Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 16 ánh mắt, đề cử phiếu quá ít, đại gia cấp điểm nhi lực. Nói đến nơi này, Tào Kim Hải đột nhiên đánh cái giật mình, gắt gao trừng mắt, trên mặt biểu tình nhiều ít mang chút dữ tợn. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, như cũ đang nghe hắn nói. Ta không biết trong nhà vì cái gì sẽ có giày cao gót còn có giày da thanh âm. Bởi vì ở ta trí nhớ, liền chưa từng gặp qua ta mụ mụ xuyên qua giày cao gót. Nói nữa, liền tính là ta mụ mụ xuyên giày cao gót, cũng không có khả năng khuya khoắt ở nhà xuyên đi. Cho nên ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên chính là ta đang ở nằm mơ. Ta cũng không có tỉnh lại. Ta nghe được này hết thảy đều là đến từ chính ta cảnh trong mơ. Cho nên ta mới vô pháp mở to mắt, mới không có biện pháp khống chế ta thân thể. Ta lúc ấy chính là như vậy tưởng. Nhưng kỳ quái chính là ta nguyên bản mơ hồ ý thức lại tại đây sau trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giày cao gót cùng giày da thanh âm biến mất, lúc này thay thế còn lại là cha mẹ ta khe khẽ nói nhỏ. Ta tuyệt đối không có nghe lầm, xác thật là cha mẹ ta thanh âm ni, hơn nữa ta có thể phán đoán ra tới. Bọn họ liền ở phòng khách nghe Tào Kim Hải nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ không cấm mang vào ngày đó Lý Xương Dạ đối hắn nói những lời này đó. Hắn trái tim cũng vào lúc này hung hăng run rẩy một chút. Nếu Tào Kim Hải kế tiếp cùng hắn nói thật sự cùng ngày đó Lý Xương Dạ đối hắn nói không sai biệt lắm, kia chẳng phải là nói Lý Xương Dạ nói đều là thật sự. Hắn căn bản là không có bất luận cái gì tinh thần bệnh tật. Hạ Thiên Kỳ phất tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Kim Hải. Ngay từ đầu ta cũng không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng dần dần bọn họ thanh âm tắc bắt đầu rõ ràng lên. Bọn họ đang ở nói ta. Hắn ngủ rồi sao? Hẳn là ngủ đi. Cũng có lẽ không ngủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Khi nào động thủ? Chờ một chút. Chờ ta lại đem dao nhỏ ma đến sắc bén một ít. Đây là ta đêm đó nghe được đối thoại. Ở lúc ấy ta cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm. Ở lúc sau ta liền cái gì cũng không biết. Chờ ta lại tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Có thể là bởi vì tối hôm qua làm ác mộng duyên cớ, cho nên ta tinh thần đặc biệt kém. Cha mẹ ta đối ta thái độ như cũ không nhiều lắm thay đổi. Cũng có thể là ta về nhà sau làm cái gì chọc bọn hắn tức giận sự tình, chẳng qua bị ta quên mất. Cái kia ác mộng cảnh tượng cùng với cha mẹ ta ở trong mộng nói những lời này đó, cả ngày đều ở ta trong đầu lặp lại. Ở trên giường nằm cả ngày, cái gì cũng không làm. Tuy rằng không có tinh thần nhưng lại cố tình ngủ không được. Buổi tối thời điểm lại tới nữa mãnh liệt buồn ngủ. Ta qua loa ăn hai khẩu cơm liền lại trở về ngủ. Cha mẹ ta quan tâm hỏi ta hai câu. Bất quá ta quên lúc ấy là như thế nào trả lời bọn họ. Vốn tưởng rằng cái kia ác mộng sẽ như vậy ngưng hẳn, nhưng làm ta sởn tóc gáy chính là ta lại lần nữa bị cái loại này chói tai giày cao gót thanh cùng giày da thanh bừng tỉnh. Ta lại lần nữa về tới cái loại này nửa ngủ nửa tỉnh, tựa mộng phi mộng trạng thái. Cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, giày thanh cũng không có vang lâu lắm liền biến mất, thay thế còn lại là một chuỗi tạch tạch ma đao thanh. Ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm, chính là cái loại này dùng đá mài dao ma đao thanh âm. Tạch tạch, ta hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy đáng sợ. Ma đao thanh vang lên, làm ta nhớ tới trước một đêm ác mộng. phảng phất chính là ở ứng chứng cha mẹ ta nói, bọn họ muốn đem dao nhỏ ma mau một chút, sau đó giết chết ta. Khi ta sinh ra cái này đáng sợ ý niệm sau, ta ý thức liền lại một lần tán loạn. Ta vốn tưởng rằng cái này mộng sẽ không lại tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc ta còn chưa bao giờ nghe nói qua ác mộng sẽ kéo dài. Nhưng là ta sai rồi. Ta xa xa xem nhẹ này ác mộng. Không, là chuyện này đáng sợ. Cùng với đối ta sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Lúc sau liên tiếp mấy ngày, ta mỗi ngày đều sẽ nghe được kia hai loại đáng chết gót giày thanh. Cùng với cái loại này làm ta sởn tóc gáy ma đau, Amani ta ở trong mộng ý thức trong lúc này cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Đúng rồi, ta thân thể cũng dần dần khôi phục quyền khống chế. Ta có thể mở to mắt đánh giá trong mộng chính mình vị trí hoàn cảnh. Có thể lệnh chính mình xoay người, thậm chí có thể làm chính mình từ trên giường ngồi dậy. Cái kia ác mộng thật sự là quá chân thật. Cái loại cảm giác này ta rất khó đối với ngươi hình dung ra tới, ngươi cảm thấy kia không phải mộng đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ ràng. Những lời này hắn lúc ấy đối Lý Xương Giã cũng nói qua. Đúng vậy. Chính là chân thật không giống như là đang nằm mơ. Những lời này cơ hồ là Tào Kim Hải hô lên tới. Giờ này khắc này, sợ hãi che kín hắn kia trương thon dài mặt. Bởi vì kia ác mộng thật sự là quá tra tấn. Ta tinh thần một ngày so với một ngày không xong. Thậm chí ở thanh tỉnh thời điểm bên tai cũng sẽ nghe được cái loại này đáng chết ma đau âm. Khiến cho ta cơ hồ phân không rõ chính mình là ở trong mộng vẫn là ở trong hiện thực. Cha mẹ ta cũng nhìn ra ta vấn đề. Hỏi ta sao lại thế này. Ta đem làm ác mộng sự tình nói cho bọn họ. Bọn họ nghe nói ta ở liên tục làm cùng cái ác mộng. Hơn nữa trong mộng bọn họ thế nhưng tính toán ma đao giết ta sau. Có vẻ thập phần kinh ngạc. Đối. Ngươi không có nghe lầm, là kinh ngạc, mà không phải lo lắng, liền phảng phất, là bọn họ bí mật bị ta phát hiện giống nhau, kia bữa cơm ta ăn mất hồn mất vía, trong lòng sợ hãi muốn mệnh, ta phát hiện chính mình thế nhưng sợ hãi bọn họ, sợ hãi cùng bọn họ ở bên nhau, bọn họ cho ta lộng một ít dược làm ta ăn, ta sợ bọn họ cho ta hạ độc. Cũng không ăn. Bọn họ phải cho ta tìm bác sĩ. Ta cũng không nghĩ đi. Ta biết ý nghĩ của ta có vấn đề. U đọc sách www.uucansu.com. Nhưng là ta thật sự cảm thấy bọn họ thực đáng sợ. Đặc biệt là đêm qua. Càng thêm làm ta kiên định điểm này. Có lẽ là kế tiếp nói quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cho nên Tào Kim Hải liên tiếp làm vài cái hít sâu. Lúc này mới thanh âm run rẩy nói. Ta đêm qua lần thứ hai làm cái kia ác mộng. Mộng bắt đầu như cũ là giày cao gót cùng giày da thanh âm. Chỉ là cái loại này đáng chết ma đau âm biến mất. Bất quá ta rất rõ ràng bọn họ liền ở ngoài cửa. Liền ở phòng khách. Hơn nữa ở tối hôm qua ta cũng chân chính ý nghĩa thượng khôi phục thân thể quyền khống chế. Có thể ở trong mộng tự do hành động. Cho nên ở ta nghe được giày cao gót sinh cùng giày da thanh sau. Ta liền lặng lẽ từ trên giường xuống dưới. Tiện đà đi tới phòng ngủ cạnh cửa. Mở cửa ra một cái thật nhỏ khe hở. Bởi vì phòng khách đèn là sáng lên. Cho nên ta có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài toàn cảnh. Nhìn đến cha mẹ ta kia trương mãn mang ác độc mặt. Bọn họ một cái ăn mặc một đôi hồng nâu giày cao gót. Một cái ăn mặc một đôi đầu nhọn dài da. Ta trái tim bất ân kinh hoàng. Mà kế tiếp bọn họ nói chuyện nội dung càng thêm làm ta sởn tóc gáy. Hắn đã biết chúng ta phải đối hắn động thủ sự tình. không thể lại đợi. Ân, giao nhỏ đã ma hảo. Ngày mai chúng ta đối hắn động thủ. Bọn họ cứ như vậy nói, trên mặt toát ra tàn nhẫn cười. Ta bổn còn tưởng nghe lén trong chốc lát, nhưng vào lúc này chờ, bọn họ lại đột nhiên chuyển hướng về phía ta nơi cạnh cửa. Hai người đồng thời nheo lại đôi mắt yêu dư, đọc sách hoan nghênh và LT. A và GT, và LT, A và GT, và LT, A và GT. Hết chương.